các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 56, chặn giết 1. Góc truyện audio.com. Đan Y Tông chia làm 4 môn nhỏ, do các trưởng môn đứng đầu. Riêng một môn là do hai phó tông chủ đích thân quản lý. Chia thành Đan môn, Y môn, Võ môn và Trung môn. Đan Y Tông không giống những tông phái khác. Các tông phái đều thu về những đệ tử có thiên phú tu luyện hoặc không thu những đứa trẻ quá nhỏ tuổi. Nhưng Đan Y Tông đệ tử hầu như đều là người trẻ tuổi của Nam Hà Sơn Trang. Còn lại hầu như đều là trẻ mồ côi hoặc phế vật bị gia tộc vứt bỏ. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn không có thế lực, cũng gần như không có ý định gây thị phi hoặc quá mức kiêu ngạo giống như những công tử tiểu thư của các danh môn thế gia. Nhưng đôi khi tông môn cũng thu nhận những công tử tiểu thư thế gia. Nhưng phải qua vòng tuyển chọn gắt gao. Địa điểm tuyển chọn cũng không giống nhau. Thiên phú phải hơn người mới được chọn. Còn nếu không sẽ bị đá từ vòng loại đầu tiên. Càng đừng nói một khi đã gia nhập tông môn. Chỉ có thời gian định kỳ hay nhận được nhiệm vụ các thế gia công tử tiểu thư này mới được rời khỏi tông môn bằng một phương pháp bí mật để tránh việc bọn họ nhớ được vị trí tông môn. Nhưng bọn họ cũng có thể bị các học viên không thế gia khiêu chiến. Và hậu quả chính là bị tống ra khỏi tông môn vì quá yếu ớt. Chưa bất kỳ công tử thế gia nào trụ được quá một năm mà không bị khiêu chiến rồi bị đánh cho thê thảm. Đệ tử trong Đan Y Tông cuồng nhất là chiến đấu, tu luyện, còn được bồi dưỡng bằng đan dược. Không mạnh nhưng tuyệt không yếu. Cũng bởi cuồng tu luyện, cho nên 10 đệ tử đứng đầu phải thường xuyên trốn ra ngoài đi làm nhiệm vụ. Các đệ tử tại trung môn căn bản cũng không bao giờ muốn chạm phải các đệ tử cuồng chiến đấu. Liễu Nham cười khẽ, từ từ giới thiệu cho Mặc Kinh Phong. Hắn chỉ về phía bắc, nơi có một tòa tháp 5 lầu đồ sộ tỏa ra đầy mùi hương liệu. Đó chính là Đan môn. Đan môn thông thường chia làm 5 lầu. Người mới bắt đầu luyện đan thì ở tầng thấp nhất. Qua khảo thí có thể tiến vào tầng cao hơn. Một khi thông qua khảo thí tầng cao nhất đều có thể tiến nhập trung môn. Nhưng nếu rớt khảo thí, liền phải ở lại học thêm. Y môn cũng như vậy. Nhưng thực lực của những đệ tử đan môn, y môn dường như không mạnh bằng võ môn. Võ môn cũng chính là người bảo vệ cho các đệ tử hay trưởng lão đan môn và y môn. Ngược lại đan môn y môn sẽ cung cấp đan dược. Mặc Kinh Phong có chút không nhịn được phóng mắt tò mò nhìn khắp nơi. Sau đó quay sang hỏi Mặc Nguyệt. Không hổ Đan Y Tông. Vậy trung môn thì sao? Trung môn là nơi tụ tập những đệ tử hạch tâm của tông môn. Những đệ tử này thực lực cường hãn, thiên phú dị bẩm, rất có thể sẽ trở thành trụ cột của tông môn. Và lại trung môn là nơi chứa đựng nhiều linh kỹ cao cấp hoặc đan phương cao cấp hiếm thấy. Cho nên trung môn là nơi mà đệ tử nào cũng mong muốn bước vào. Nàng không nhanh không chậm giải thích, đem nghi vấn của Mặc Kinh Phong giải quyết. Nghe vậy, hắn không khỏi thán thầm. Xem ra để xây dựng được môn phái cường đại bậc này, muội muội hắn tốn không ít tâm tư. Tất nhiên giống với suy nghĩ của hắn, Mặc Nguyệt quả thật đã tốn không ít thời gian cùng thánh quả trong truyền thuyết trong không gian đan tháp y tháp mà bồi dưỡng ra những thiên tài bậc này. Bỗng từ xa một đệ tử thanh y hối hả chạy tới. Cúi người xuống, cung kính nói, tông chủ, nhị vị phó tông chủ, các trưởng lão đang đợi người ở chính sảnh, chờ bàn đại sự. Mặc Nguyệt gật đầu. Cùng Mặc Kinh Phong, Liễu Nham và Như Mộng hướng chính sảnh đi tới. Chấm, bên trong Lam gia. Lam gia là một trong tứ đại gia tộc. Một trong 4 trụ cột của Đế Nguyệt Quốc. Sánh ngang với Mặc gia. Gia chủ Lam gia, Lam Tường là một trúc cơ cao kỳ. Bên trong mật thất Lam gia, một nam nhân trung niên đang ngồi xếp bằng. Linh khí trong thiên địa đang bao trùm lấy ông ta. Từ từ bị ông ta hấp thụ dẫn vào trong cơ thể. Qua một khắc sau, quang mang chói mắt từ nam nhân trung niên tỏa ra. Linh lực đột nhiên tăng vọt, tấn cấp trúc cơ đỉnh phong. Nam nhân trung niên khẽ mở mắt. Một đôi mắt đen nguy hiểm khẽ nheo nheo lại. Đột nhiên ông ta phá lên cười điên cuồng. Từ nay, trong đế nguyệt quốc này sẽ không thể có kẻ nào đủ thực lực chống lại ta. Cả tên cẩu hoàng đế kia nữa. Ông ta vô cùng hưng phấn. Vẫn cứ cười điên cuồng không dứt. Nhưng khi ông ta cười, bên trong từ đường Lam gia lại xảy ra chuyện khiến hai hộ vệ canh giữ từ đường phát hoảng. Ngọc bài của hai người chi chính đột nhiên vỡ nát bét. Một tên hộ vệ sợ hãi cuống quýt xông thẳng vào mật thất. Ngọc bài bị vỡ không phải của ai khác mà là của nhị thiếu gia. Ngũ tiểu thư, hai người đã bị Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong giết bên trong rừng. Hai người này đều là con chính thất. Huống hồ thiên phú của nhị thiếu gia cũng không thấp. Còn ngũ tiểu thư thì vô cùng được sủng ái. Ngọc bài vỡ, phòng trường gia chủ sẽ trút giận lên hai hộ vệ bọn chúng. Lam Tường căn bản cười không được bao lâu liền bị tin tức này làm cho phẫn nộ. Xông thẳng đến từ đường. Cách Trương.